Chương 1281, Viễn Cổ Thú Thế 38. Lực Nhất tuy rằng cảm thấy ngân hổ tộc dự trữ đồ ăn không có khả năng giúp đỡ mãnh mã bộ tộc vượt qua cửa ải khó khăn, bất quá đồ ăn có tổng so không có tốt, có thể nhiều giải quyết mấy ngày đồ ăn vấn đề, cho bọn hắn dung một ít thời gian luôn luôn tốt. Lực Nhất tạ qua đại vu viện trợ, như ngân hổ tộc ngày sau hữu dụng đến chúng ta mãnh mã bộ tộc thời điểm cứ mở miệng, chúng ta mãnh mã bộ tộc tuyệt không chối từ. Thú nhân này là trực lai trực vãng, không hiểu được dối trá khách sáo kia một bộ, song song nếu nói nguyện ý cho đồ ăn, Lực Nhất liền trực tiếp nói lời cảm tạ nhận xuống dưới, đồng thời cũng cho ra mãnh mã bộ tộc hữu nghị hứa hẹn. Song song mục đích đã tới, nàng không nóng nảy lập tức liền làm cho Lực Nhất bọn họ gia nhập ngân hổ tộc, tổng muốn từ từ đến, nàng tin tưởng lấy mãnh mã tộc đại sức ăn, liền tính sức chiến đấu cường đại, dự trữ đồ ăn cũng là cái đại nan đề. Chỉ có nàng nhóm ngân hổ tộc khai thác gieo trồng phương pháp, mới có thể chân chính thỏa mãn mãnh mã bộ tộc đồ ăn vấn đề, có cái này lợi thế nơi tay, song song không sợ mãnh mã bộ tộc không động tâm gia nhập ngân hổ tộc. Lại nói hai tộc tướng hợp cũng chỉ là cùng nhau sinh hoạt, song song không có bất kỳ nào thôn tính những bộ lạc khác ý tưởng, nàng muốn là nhất cái bao dung cũng để, có thể làm cho sở hữu chủng tộc cùng nhau hài hòa sinh hoạt thành thị, thậm chí còn quốc gia. Lực Nhất ra vì tìm thực vật, mãnh mã đồ ăn đã muôn sắp thấy đáy, thật sự chậm trễ không được, bởi vậy yến hội vừa chấm dứt, song song liền mang theo Lực Nhất cùng Lực Nhị, Lực Tam thẳng đến bộ lạc tồn trữ rau xanh địa phương. Ngân hổ tộc nay sở tại địa sơn cốc cực kỳ cực lớn, khai khẩn ra tới thổ địa cũng rất nhiều, gieo trồng rau dưa càng là không ít. Tuy rằng ngân hổ tộc người không thích ăn trắng, nhưng đối với đồ ăn trữ hàng phích vẫn là nhượng bọn họ khai khẩn đại lượng ruộng đất đến gieo trồng. Cứ như vậy tạo thành kết quả chính là hiện tại bộ lạc rau dưa trữ tồn nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, căn bản ăn không hết. Vốn song song còn tại buồn rầu này đó tồn lâu lắm, đều sắp hư thối thái nên làm cái gì bây giờ, không nghĩ tới ở trong này phái lên đi trọng dụng trường. Này đó rau dưa đều là song song làm cho người ta thay đổi nhiều năm, sản lượng cực cao rau dại, nay đã đầy đặn viễn siêu lúc trước bộ dáng, có thể định đoạt không hơn rau dại. Để cho tiện làm ruộng, song song còn dùng thạch khí cố sức làm ra mấy thứ nông cụ, tuy rằng bởi vì công cụ quá mức đơn sơ nguyên nhân cũng không phải thập phần thuận lợi. May mà các thú nhân khí lực đại, thay phiên này đó không thế nào thuận lợi nông cụ, làm ruộng tốc độ cũng là nhanh rất, cứng rắn là gieo trồng mảnh lớn thổ địa, thu hoạch vô số rau xanh. Song song đối rau dưa trữ tổn phương pháp hết sức đơn giản, không thể ở lâu rau dưa liền phơi khô, có thể lưu lại liền trữ tổn đứng lên, đặt ở đảo tốt trong hầm. Song song nhưng là tràn đầy trữ tồn mười mấy hầm rau dưa, đất này diếu vốn là đào đại, tồn đầy rau xanh số lượng liền càng là khả quan, nhượng mãnh mã tộc vượt qua một cái lạnh quý tuyệt đối không thành vấn đề. Lực Nhất cũng không nghĩ tới, cái này ngân hổ tộc ăn chay dự trữ thế nhưng nhiều như vậy, thoạt nhìn hoàn toàn không thể so bọn họ mãnh mã tộc trữ tồn ăn chay thiếu đi, giải quyết bọn họ mãnh mã tộc bây giờ đồ ăn nguy cơ sai sai có dư. Cao hứng rất nhiều. Lực Nhất cùng Lực Nhị Lực Tam mày lại là hung hăng vừa nhíu, nguyên nhân không có gì khác, đau lòng, mãnh mã tộc lấy ăn chay vì chủ, rất ít ăn thịt. Mà ăn chay trước giờ khó nhất chữ tồn, cho nên mãnh mã tộc đối với như thế nào chữ tồn này đó mềm mại rau dưa có độc đáo biện pháp, cam đoan tồn trên một cái lạnh quý đều không mang xấu một cái rau xanh. Nhưng là ngân hổ tộc chữ tồn phương pháp cùng mãnh mã tộc so liền đơn giản thô bạo nhiều lắm, chính là đào cái hầm đem thái bỏ vào. Tuy rằng cũng có thể trữ tồn rất lâu, nhưng mà đến cùng không bằng mãnh mã tộc phương pháp hảo. Lực Nhất đã muốn mắt sắc nhìn đến thực nhiều thái xuất hiện khô diệp, chỉnh khỏa thái cũng đánh đủ rũ, quả thực là nhượng Lực Nhất cùng Lực Nhị, Lực Tam cảm thấy đau lòng. Song song nhìn Lực Nhất cùng Lực Nhị, Lực Tam ánh mắt đều trưởng ở thái trên, vẻ mặt vẻ vui thích, trên mặt lộ ra cái đạm nhạt tươi cười, ta chỗ này dự trữ như thế nào, có thể hay không giải quyết Lực Nhất tộc trưởng đồ ăn chi thiếu. Lực Nhất liên tục gật đầu, hàm hậu khuôn mặt trên là chân tâm thực lòng cảm kích sắc, đây mới thật là rất cảm ơn các ngươi ngân hổ tộc nay đối mãnh mã tộc mới là thật sự ân cứu mạng. Như hôm nay lạnh đông lạnh, bên ngoài không có thực vật sinh trưởng, chúng ta mãnh mã tộc căn bản không có thể đơn thuần dựa vào ăn thịt sinh tồn, nếu lại tìm không đến có thể ăn gì đó, mãnh mã tộc liền thật sự muốn đói chết người, đại vu cùng ngân hổ tộc đại ân, chúng ta mãnh mã tộc trọn đời không quên. Song song nghe Lực Nhất lời cảm kích, thần sắc không biến, cũng là Lực Nhất tộc trưởng trước đã cứu ta người trong tộc, ta mới có thể nhận thức lực nhất tộc trưởng một giải manh mã tộc nguy hiểm, đây coi như là kết thiện duyên được thiện quả đi. Cái gì kết thiện duyên được thiện quả, lực nhất nghe không hiểu, hắn hiện tại mãn đầu đều là trước mặt những thức ăn này. Chỉ là bản năng tại song song dứt lời sau đối với song song vỗ ngực nói, mặc kệ thế nào, ngày sau các ngươi ngân hổ tộc chính là chúng ta manh mã tộc bằng hữu, chỉ cần có người dám cùng các ngươi ngân hổ tộc là địch, chính là chúng ta manh mã tộc địch nhân. Song song ý cười đạm nhạt, môi mắt cong cong, thoạt nhìn thập phần sung sướng, lòng thú nhân tư đơn thuần, làm bằng hữu chính là sinh tử chi giao loại này, không tồn tại giả bằng hữu. Song song tính toán ngân hổ tộc nay đã bước đầu chiếm được manh mã tộc hữu nghị, như vậy cách tương yêu cùng ở ngày liền không xa, nghĩ đến đây, song song liền cảm giác mình tâm tình thật tốt. Bởi vì muốn vận thái quá nhiều, ngân hổ tộc thú nhân xuất động quá nửa, giúp lực nhất ba người đem rau dưa vận đi manh mã bộ lạc. Manh mã bộ lạc chỗ ở địa phương thập phần tùy ý, những bộ lạc khác đều là thành lập tại một ít hoang vu, bí ẩn, không dễ dàng bị khủng thú cùng dã thú phát hiện địa phương. Nhưng mà manh mã bộ lạc lại bất đồng, ỷ vào chính mình vũ lực trị cao, bộ lạc liền thành lập tại một mảnh thập phần trống trải địa phương, dõi mắt nhìn lại dễ khiến người khác chú ý rất. Cũng là bởi vì manh mã bộ lạc loại này kiến tạo phương thức, tuy rằng rất nhiều tiểu bộ lạc hy vọng dựa vào manh mã bộ lạc che chở sinh hoạt, nhưng từ đầu đến cuối không dám thật sự tại manh mã bộ lạc chung quanh trưởng ở nói đến cùng manh mã tộc tuy rằng không ngại tại gặp được nguy hiểm thời điểm bằng nhân một chút, nhưng là không có nghĩa là hội người hiền lành đến đem sở hữu đầu nhập vào bộ lạc đều đương thành nhà mình thằng nhóc con giống nhau bảo hộ. Mà tại như vậy trống trải không có che địa phương, trừ phi manh mã tộc thời thời khắc khắc bảo vệ, nếu không liền nếu không ngừng đối mặt các loại dã thú. Bởi vì manh mã tộc chủ yếu ăn chay, chung quanh dã thú rất ít bị bắt giết, cho nên trong trình độ nào đó mà nói, manh mã tộc chung quanh so địa phương khác càng thêm nguy hiểm. Chính là manh mã tộc loại này tộc quân đặc tính, nhuộm phần đông hy vọng được đến manh mã tộc che chở tiểu bộ lạc chung bước, cũng làm cho manh mã tộc có thể vẫn thanh tịnh. Bất quá ngân hổ tộc lại bất đồng, bởi vì là đến cho manh mã tộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chẳng những bị nhiệt liệt hoan nghênh, lúc rời đi, lực nhất còn cố ý mang theo trong bộ lạc rất nhiều cái thú nhân đem người vẫn tống xuất khu vực nguy hiểm mới phản hồi. Lực nhất mang người lúc trở về, manh mã trong bộ lạc chính một mảnh vui mừng, manh mã bộ lạc dân cư có thể so với ngân hổ tộc còn lớn hơn, lớn nhỏ già trẻ lớn bé thêm vào cùng một chỗ ước chừng hơn 2 vạn dân cư.